Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, trang 806. Cố tình tiểu yêu tinh không hề tự giác, nhắm mắt lại, vẻ mặt thả lỏng mà dựa vào chỉ vách tường, ngẫu nhiên đổi một cái dáng ngồi, áo ngủ vạt áo tùy thủy nhộn nhạo, lộ ra hai điều đại bạch chân. Kia chân thẳng tắp thon dài, đường cong rõ ràng, cơ bắp khẩn trí, tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Hắn eo rất nhỏ, tinh linh vương một bàn tay là có thể nắm giữ. Lại hướng lên trên là bình thản ngực, bởi vì áo ngủ cổ áo to rộng, lộ ra một đôi xinh đẹp khóa cốt, mà kia hai viên giấu ở mỏng bố sau hạt châu phấn phấn nộn nộn. Này chỉ mới vừa thành niên không mấy năm, tóc vàng yêu tinh đối chính mình mị lực hoàn toàn không biết gì cả, dầm bị nhiệt khí hấp hơi mơ màng sắp ngủ. Thư Lê nghe được tiếng nước, ý thức thu hồi, chậm gì gì mà nhấc lên mí mắt. Giây tiếp theo, hắn nhìn gần trong gang tấc tinh linh vương, Trinh Lăng, không biết khi nào, tinh linh vương thế nhưng đi vào trước mặt hắn. Cường mà hữu lực hai tay chống ở thân thể hắn hai sườn, hình thành một cái nho nhỏ không gian. Thư Lê chọn chính là nước cạn khu, ngồi xuống sau thủy chỉ mạn đến bả vai bộ vị. Tinh linh vương tới gần hắn khi quỳ một gối ở dưới nước bậc thang, bởi vì hắn vóc dáng cao, cho dù quỳ một gối thủy cũng chỉ có thể ngập đến hắn bộ ngực. Hắn áo ngủ đai lưng rời rạc, áo trên rộng mở, xuân, quang nhìn một cái không sót gì, đột nhiên bị tường đông. Thư Lê khẩn trương mà giơ tay, đè lại tinh linh vương ngực, muốn đem hắn đẩy ra một ít, cho chính mình lưu ra một chút hoạt động phạm vi, đáng tiếc. Tinh linh vương bất động như núi, ngược lại cúi đầu, cách hắn càng ngày càng gần. Vương, Thư Lê khàn khàn mà nhẹ gọi. Đôi tay sửa ấn vì chào, đầu ngón tay ở mềm nhẵn như ngưng chi trên da thịt xẹt qua, này một chào. Bậc lửa cây đuốc, tinh linh vương rũ mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nhắm chuẩn hắn môi, hôn lên đi, Ngô. Thư Lê mở to hai mắt, tục ngữ nói, trước lạ sau quen, trải qua nhiều ngày tiếp xúc, hắn dần dần thích ứng tinh linh vương lược hiện bá đạo hôn, theo hôn gia tăng. Hắn nhắm mắt lại, đầu nhập trong đó, tinh linh vương chống chỉ vách tường, đôi tay sửa vì ôm tiểu yêu tinh. Hơi dùng một chút lực, tiểu yêu tinh liền khảm vào trong lòng ngực hắn, hai cụ thân thể gắt gao tương dán. Thư Lê cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể so nước ao còn muốn cao, tinh linh vương ôm hắn hôn hồi lâu. Thẳng đến trong lòng ngực tiểu yêu tinh hơi thở không xong, toàn thân vô lực mà dựa hắn, phương lưu luyến mà tách ra, Thư Lê được tự do. Lập tức đem đầu dựa vào trên vai hắn, khẽ nhếch miệng thở dốc, trái tim đập bịch bịch, ấm áp nước ao không hề hạ nhiệt độ tác dụng. Vương, chúng ta, hảo hảo phao tắm, Thư Lê nhỏ giọng nhắc nhở, ân, tinh linh vương trong miệng đáp lời. Cánh tay lại không có buông ra hắn. Nhưng thấy hắn ôm trong lòng ngực tiểu yêu tinh xoay người, từ hắn lưng dựa chì vách tường, ngồi ở bậc thang, bị bắt trao đổi vị trí. Thư Lê không thể nề hà, chỉ có thể ngồi tinh linh vương trên đùi, nguyên bản là sườn ngồi. Cố tình tinh linh vương tựa hồ ngại không đủ thân mật, thay đổi một cái dáng ngồi, dán đến thân cận quá, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hình dạng. Thư Lê mặt đỏ tai hồng, giấy rủa số hạ, tưởng thoát ly khốn quẫn hoàn cảnh, đừng nhúc nhích. Tinh linh vương khẽ cắn hắn vành tai, Thư Lê tức khắc nghe lời đến bất động, cứng đờ mà phân nhánh mà ngồi, mới vừa thành niên thân thể tương đương ngây ngô, chịu không nổi trêu chọc, thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu, hắn vô cùng hối hận. Ở mê cung thứ 10 tầng trong thành thị mua, đặc sản, thời điểm. Như thế nào không mua mấy quyển, nhân thể giao lưu sách giáo khoa, trước tiên nghiên cứu một chút, làm đến hiện tại chính mình rốt đặc cán mai. Hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, tinh linh vương buông tha lỗ tai hắn. Sửa vì hôn môi hắn gương mặt, thư lê nắm hắn vạt áo lực đạo càng ngày càng nặng. Sắp xé vỡ áo ngủ, cũng may. Tinh linh vương xuyên áo ngủ chất lượng đứng đầu. Vô luận thư lê như thế nào xả đều sẽ không phá. Chỉ biết đem chi đi xuống kéo, lộ ra càng nhiều cảnh sắc, vì công bằng khởi kiến. Thư lê quyết định phản kích một chút, đôi tay sờ loạn một hồi. Cố ý cọ qua đối phương mẫn cảm mảnh đất, này một phản đánh giống thọc tổ ong vò vẽ. Dẫn tới, ong chúa, đối hắn triển khai toàn diện công kích, vương. Thư lê kinh hãi, đôi tay kia giống đốt ngọn lửa. Nơi đi qua, đều bị nóng rực, kêu ta Ferris, tinh linh vương dán ở bên tay hắn nhẹ ngữ, thư lê sắc mặt ửng hồng. Vô ý thức và đong đưa tiêm trường lỗ tai, mỗi khi bọn họ thân mật tiếp xúc khi. Tinh linh vương đều sẽ như vậy yêu cầu, thư lê nói lắp. Phất, phất thủy, tư. Hắn vẫn là không có cách nào nhanh nhẹt mà gọi ra vương tên, ngày thường gọi, vương, thói quen. Một chỗ khi kêu hắn tên, thật sự quái dị, kỳ thật hắn càng thói quen kêu hắn, ê, đương hắn đưa ra cái này ý tưởng khi. Bị tinh linh vương phủ quyết, kiên trì yêu cầu hắn gọi hắn, Ferris, thư lê nhíu một chút mày. Đồng ý, nhớ rõ ở biết trước trong mộng. Hắn liền gọi tinh linh vương vì Ferris, tinh linh vương đôi mắt hơi ám. Ẩn ẩn hiện lên một tia hồng quang. Hắn ôm thư lê, rầm một tiếng, từ bậc thang đứng lên, ai? Đột nhiên đứng dậy, thư lê vội vàng mà ôm tinh linh vương cổ, không? Không phao tắm sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, tinh linh vương cái chán chống thư lê cái chán nói. Phao tắm không nên phao lâu, cũng không bao lâu a. Thư lê trần thuật sự thật, tinh linh vương không có đáp lời. Ôm hắn bước lên bậc thang, rời đi phòng tắm, hai người trên người hơi nước hóa thành bọt nước sôi nổi thoát ly. Trở xuống trong nước, phát ra mưa rơi thanh thúy thanh âm, đêm đã khuya. Nên lên giường, tinh linh vương ôm hắn. Không nhanh không chậm nông nỗi nhập phòng ngủ, thư lê nhìn đến kia chương 2 mét nhiều khoan giường. Tức khắc kéo mãn cảnh giới tuyến, chương 389 cùng nhau, ngủ, ở tuyết sơn mê cung xác định quan hệ. Sao, thư lê vẫn luôn cùng tinh linh vương cùng chung chăn gối, bởi vì tinh linh vương sát thần hắc ám. Phân thần tiêu hao quá nhiều lực lượng, thân thể tương đối suy yếu. Bọn họ nằm trên giường cũng liền ôm ấp hôn hít, tương đương thuần khiết, thư lê lúc ấy yêu thầm được đến đáp lại. Chỉ lo cao hứng, không hề có nghĩ nhiều, với hắn mà nói, cùng tinh linh vương ôm ấp hôn hít, liền phi thường thỏa mãn, đến nỗi càng sâu trình tự giao lưu. Vẫn ở vào ngây thơ trạng thái, hắn ở nguyên lai thế giới sống 18 năm. Mỗi ngày không phải học tập chính là chơi trò chơi, đầu óc còn chưa thông suốt, hơn nữa cha mẹ yêu thương, các ca ca quan tâm, cố tình cho hắn xây dựng một cái đơn thuần hoàn cảnh. Hết chương.